Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1240 Dương Dương tại. Thua không được, sớm tại Croy chấp giáo Dream Team, thậm chí khả năng so đây càng sớm. Barca vẫn đem khống chế bóng coi là sinh mệnh, dùng Barca thuyết pháp, khống chế bóng đã dung nhập vào máu của bọn hắn cùng trong gen. Vô luận như thế nào đều không vung được, mà trên thực tế, quá khứ những năm này, Barca cũng vẫn luôn tại thực tiễn lấy một đầu nguyên tắc. Đó chính là tranh tài có thể thua, nhưng khống chế bóng lý niệm không thể ném, cho nên bọn hắn chưa hề đều đối không phải khống chế bóng đấu pháp chẳng thèm ngó tới. Có người nói, đây là một loại dậm chân tại chỗ. Cũng có người nói đây là một loại ngoan cố không thay đổi. Đương nhiên, khẳng định cũng có người nói, đây là thủ vững lý niệm của mình. Bọn hắn tin tưởng Barca truyền khống chế bóng sớm tối còn sẽ có quật khởi lần nữa ngày đó. Địa cầu là tròn, bóng đá cũng là tròn. Martino chấp trưởng Barca thời điểm, hy vọng cho chi này đội bóng rót vào biến hóa. Thế là hắn mang đến càng nhiều truyền xa cùng thẳng truyền. Nhưng loại này đấu pháp để hắn chê khen nửa nọ nửa kia. Nhất là tại thành tích không lý tưởng tình huống dưới. Hắn cuối cùng là xám xịt thảm đạm kết thúc. Luis Enrique, cái này chấp giáo lý lịch cũng không sáng chói Barca danh túc. Lại có thể cho chi này đội bóng mang đến cái gì? Bắt đầu một đoạn thời gian trước. Rất nhiều người cho là hắn có thể cho Barca mang đến ổn định phòng thủ. Bởi vì bọn hắn tại gặp được Real Madrid trước đó, một cầu chưa ném, đây là Barca quá khứ những năm này sở tòng đến chưa từng có. Nhưng rất nhanh, đang đánh Real Madrid về sau, Luis Enrique một bộ này phòng thủ bị triệt để đánh nổ đánh cho tàn phế. Nương theo lấy tranh luận, Luis Enrique tại Barca chấp giáo cũng là gập ghềnh, tam xoa kích biểu hiện không tốt, đội bóng thành tích không đại lý nghĩ, những này đều để hắn áp lực to lớn. Mãi cho đến đông nghỉ kỳ về sau, đội bóng nghênh đón toàn diện khôi phục, nhất là liên tiếp đại thắng, đều để hắn có đầy đủ lực lượng, nhưng cúp nhà vua rút thăm lại quỷ thần xui khiến đem Real Madrid đẩy lên Enrique cùng hắn Barca. Trước mặt, sân nhà không, một, sân khách đánh như thế nào? Tất cả mọi người nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tỷ như Enrique có thể hay không đem Xavi cho một lần nữa đẩy lên đội hình. Có phải hay không là đột nhiên để bạt lên nhất danh tuổi trẻ cầu thủ? Lại hoặc là có thể hay không tại bài binh bố trận bên trên có cái gì xuất nhân ý biểu cử động? Nhưng tại Bernabeu sân bóng. Trước mặt Real Madrid, Enrique lại gọi người giật nảy cả mình. Hắn lựa chọn phòng thủ phản kích. Đúng vậy, không có nhìn lầm, Barca vậy mà tại đá. Phòng, thủ, phản, kích, tranh tài mở màn vẻn vẹn mới 38 giây. Barca hậu trường đá mạnh giải vây, còn không có qua trung tuyến. Liền bị Real Madrid hậu vệ trái Marcelo cho chặn lại. Cũng cấp tốc truyền về đến trước trận, giao cho phía trước nhất Dương Dương. Dương Dương ngừng cầu về sau, một cái xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người, thoảng qua trung vệ Pique về sau, nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này một hạt dẫn bóng để Real Madrid sĩ khí tăng vọt. Tất cả mọi người tập trung tinh thần muốn tại sân nhà xử lý Barca. Tốt nhất là lại cho đối thủ một lần khó mà quên được thảm bại. Nhưng rất nhanh, tranh tài tiến trình lại một lần nữa chứng minh, kiêu binh tất bại là một đầu vĩnh viễn không quá hạn chân lý. Vẻn vẹn chỉ tới thứ 9 phút, Barca hậu trường cắt bóng về sau, cấp tốc đánh ra nhanh chóng phản kích. Messi nhận banh vượt qua trung tuyến, thẳng truyền cho đến phía trước Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha người quay thân ngừng cầu quay người, cho Neymar đưa ra một cước thẳng truyền bóng, trực tiếp đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Neymar nhanh chóng chen vào, cũng không có lãng phí đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Đơn đao đối mặt có toa, một lần tỉnh táo đẩy bắn, vì Barca san đều tỷ số điểm số, một so với một, vẻn vẹn chỉ có một lần. Cái kia còn có thể nói là ngoài ý muốn. 7 phút sau, Real Madrid một lần phạt góc tiến công không thể có hiệu quả. Bị thủ môn Ter Stegen lấy xuống về sau, trực tiếp đá mạnh kéo cầu, lại là trước trận tam xoa kích phối hợp. Lần này là Cristiano Ronaldo dẫn đầu lợi dụng tốc độ hình thành đơn đao. Nhưng lội cầu quá lớn, bị có ta kịp thời xuất kích, không thể hình thành uy hiếp. Hai lần phản kích đều phi thường sắc bén, cũng đều có thể nhìn ra Barca biến hóa. Cái này không chỉ có để trên sân bóng Real Madrid cầu thủ cảm thấy không thích ứng. Liền liên tràng bên cạnh Ancelotti bọn người cảm thấy không thể tin được. Nhào nhào cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Barca vậy mà tại đá phòng thủ phản kích. Chi này đội bóng không phải đem khống chế bóng đem so với thắng bại còn trọng yếu hơn. Phút thứ 30, Real Madrid lại một lần sáng tạo ra cơ hội. Carvajal cánh phải tiếp đi Maria phân cầu về sau, cấp tốc xuống đến ranh giới cuối cùng xuyên qua đến phía trước cầu môn. Dương dương trung lộ cùng lên đến, tại không có sút gôn góc độ tình huống dưới, gót chân một nhóm, đưa bóng đẩy đến trung lộ. Suarez cùng lên đến nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 2-1, Real Madrid lại lần nữa dẫn trước. Nhưng lúc này đây dẫn trước cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì tầm 10 phút. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Real Madrid tiến công đến Barca vùng cấm địa. Alba dùng tay phạm lỗi, nhưng không có bị trọng tài chính xử phạt. Thừa dịp Real Madrid tiến hành kháng nghị lúc, Barca cấp tốc đánh ra phản kích. Alba đưa bóng truyền cho Neymar. Neymar mới truyền cho Messi. Từ phía sau cấp tốc về gõ. Neymar đơn đao phá khung thành. Diễn ra lập cú đúp. 2-2. Hai cái dẫn bóng, trên cơ bản đều là nhanh chóng một cước truyền lại. Đều là phòng thủ sau khi hoàn thành nhanh chóng phản kích. Tất cả mọi người đối Barca loại chuyển biến này cảm thấy có chút không thể tin được. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trên trận biến hóa, cái kia còn có thể nói có chút mê hoặc tính chất. Nhưng ở trên số liệu, Barca phía trước 30 phút, khống chế bóng suất chỉ có 4 thành ra mặt, liền xem như đến nửa chàng kết thúc, bọn hắn cũng chỉ có phần trăm 44. Nói cách khác, bọn hắn lần này ngay cả khống chế bóng suất đều không tranh giành. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi 45 phút tranh tài, nhưng tất cả mọi người lại đều thấy được một chi không giống Barca. Chi này đội bóng không có quá khứ Guardiola thời kỳ đối khống chế bóng chấp nhất. Không có Barca truyền thống cái chủng loại kia nồng đậm khống chế bóng nguyên tố. Thậm chí bọn hắn ngay cả phản đoạt đều không có như vậy tích cực. Mà đây đều là quá khứ những năm này Barca coi là sinh mệnh đồ vật. Nhưng hôm nay, toàn diện đều bị Luis Enrique cho phá vỡ rơi mất. Hắn vậy mà bắt đầu giống như Real Madrid, đá lên thực dụng ngắn gọn phòng thủ phản kích. Cái này khiến tất cả mọi người thấy được chức nghiệp bóng đá một mặt khác. Đó chính là rất nhanh thức thời. Bản thân phá vỡ, cho dù là thủ vững như Barca, cuối cùng cũng là có cải biến ngày đó. Đương nhiên, có lẽ vẻn vẹn chỉ là đối Real Madrid thời điểm, bọn hắn mới cần làm như thế. Đối phó còn lại đội bóng, căn bản không có cái này tất yếu. Hơn nửa hiệp 2-2, song phương đều liều đến 10 phần hung mãnh. Cầu thủ cũng đều liều ra hỏa khí. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Real Madrid đội trưởng Ramos một đường hướng phía trọng tài chính phàn nàn. Cho rằng vừa rồi Barca cái thứ hai dẫn bóng là có vấn đề. Alba rõ ràng là dùng tay trước đây, nhưng không có xử phạt phạm lỗi. Ngược lại tiến vào cầu. Nói, Ramos càng nói càng kích động, còn nâng lên hơn nửa hiệp còn lại mấy lần xử phạt. khi tiến vào cầu thủ thông đạo thời điểm, trong giọng nói thậm chí đối trọng tài chính có một chút bất kính. Cái này khiến hắn tại cầu thủ trong thông đạo bị lấy ra một trương thẻ vàng. Bởi vì hơn nửa hiệp phòng thủ thời điểm, Ramos đã được đến một trương thẻ vàng. Cuối cùng lượng vàng biến đỏ lên, Real Madrid đội trưởng bị phạt ra sân. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Nếu như không phải Dương Dương bọn người kịp thời đuổi tới ngăn trở hắn, hắn đều nhanh muốn đối trọng tài chính động thủ. La Liga thi đấu vòng tròn năm gần đây tại đại lực đả kích cầu thủ đối trọng tài chính tạo áp lực. Hành vi, cố gắng dựng nên lên trọng tài địa quyền uy. Ramos cử động phi thường không lý trí, đồng thời lại để cho Real Madrid không thể không tiếp nhận thiếu một người tình cảnh. Sau đó, Real Madrid đội trưởng ở trong phòng thay quần áo cũng bình tĩnh lại. Vì mình hành vi biểu thị áy náy, Ancelotti cũng không thể không tiến hành thay người, trực tiếp thay đổi Suarez, đổi lại Varane, cùng Javi Martinez cộng tác trung vệ, hy vọng có thể ổn định đội bóng phòng thủ. Tất cả mọi người, bao quát hiện trường trực tiếp, đều là đến xuống nửa chàng sau khi bắt đầu, mới đột nhiên phát hiện Real Madrid thiếu mất một người. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng còn tưởng rằng Ramos đến muộn. Nhưng tại nhìn thấy đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Marcelo trên cánh tay lúc, bọn hắn mới nhao nhao phát hiện vấn đề, tiến tới đạt được đáp án. Nguyên lai là bị hồng bài phạt hạ nửa chàng so với tay thiếu một người. Dạng này tình cảnh không thể nghi ngờ là hỏng bét. Real Madrid bắt đầu toàn diện lui giữ, khai thác ổn chát ổn đà phòng thủ phản kích sách lược. Barca thì là lợi dụng nhân số ưu thế, khống chế được tràng diện, lần lượt hướng lấy Real Madrid phát động tiến công, một lần nữa không chế bóng nơi tay. Nhưng Barca tựa hồ lại về tới mình quá khứ chậm tiết tấu. Vừa rồi bị đá còn tự mô tự dạng phòng thủ phản kích, một cái chớp mắt lại về tới như cũ, chậm rãi hậu trường ngược lại chân, chậm rãi thúc đẩy, chậm rãi phối hợp, tam xoa kích nhìn cũng rất giống không có hơn nửa hiệp sắc bén. Mascherano tại trung hậu trận vẫn như cũ biểu hiện ổn định. Đối phòng tuyến bảo hộ 10 phần đúng chỗ, lại thêm Varane cùng Javi Martinez trung vệ tổ hợp biểu hiện xuất sắc, khiến cho Real Madrid tại thiếu một người tình huống dưới, chỉ là đã mất đi tràng diện ưu thế, cũng chưa từng xuất hiện quá mức hung hiểm tràng diện. Dương Dương thì là bị thọt tới phía trước nhất, vẫn tại tùy thời phản kích, hơn nửa hiệp đánh cho rất xinh đẹp, bốn cái dẫn bóng đều rất làm cho người khác phấn chấn. Nhưng nửa chàng sau liền đá 10 phần ngột ngạt, Barca giống như hoàn toàn không biết làm sao đá bóng, mà Real Madrid thì là trở ngại nhân số thế yếu, không thể không lui giữ. Mãi cho đến phút thứ 84 thời điểm, Real Madrid nhanh chóng đánh tới trước trận, Dương Dương tại ở ngoài vùng cấm vây quay thân tiếp ứng. Tiếp vào đến từ giữa trận chuyền bóng về sau, dừng lại, cấp tốc phân đến cánh phải, giao cho Di Maria, mình quay người xông về phía trước đâm, mà Di Maria cũng là tâm lĩnh thần hội đưa ra một cước thẳng truyền, đưa bóng truyền vào vùng cấm địa. Pique cùng Matiu hai người một trái một phải giáp công lấy Dương Dương, thậm chí Pique còn có một cái hết sức rõ ràng kéo túm động tác, nhưng hai tên Barca trung vệ lôi lôi kéo kéo, quả thực là đều không thể ngăn lại Dương Dương, bị hắn vượt lên trước một bước ra chân, trực tiếp đem Di Maria chuyền bóng đưa vào Barca cầu môn. Goal! Trong khoảnh khắc, cả tòa Bernabeu sân bóng đều bạo phát, hơn 8 vạn tên fan bóng đá bị đè nén cả tràng tranh tài nhiệt tình, trong nháy mắt này triệt để bắn ra. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, xa xa chỉ vào Di Maria, ra hiệu hắn trình diện bên cạnh đến chính mình chúc mừng. Hai người kề vai chiến đấu nhiều năm, phần này ăn ý vẫn là tương đối không tệ. Cả cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Bởi vì bọn hắn biết là Dương Dương lại một lần cứu vớt Real Madrid, lập cú đúp, một lần trợ công, Real Madrid ba lần dẫn trước Barca. Ba cái dẫn bóng đều là từ Dương Dương sáng tạo. Hắn tình trạng thật sự là quá xuất sắc. Cơ hồ mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, hắn luôn luôn có thể đứng ra cho tất cả mọi người mang đến kinh hỉ. Thời gian dần trôi qua, Real Madrid fan bóng đá cũng bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần Dương Dương tại, Real Madrid liền thua không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN